Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Phần 2, chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách, tách, tiếng của máy chụp ảnh từ đằng xa nhưng cả Lãng Minh và Tần Thiên Lăng đều không nhận ra. Tần Thiên Lăng cũng rời đi, tiến hành lấy dấu vân tay của Trương Tấn Kiệt trên con dao kia. Lãng Minh trở lại bàn ăn, y cố gắng thăm dò vẻ mặt của hai bố con họ Trương. Xem ra họ chẳng nghi ngờ gì. Dùng xong bữa trưa, Trương Tấn thủng thẳng rời đi. Y cùng Trương A Hoa đi chuẩn bị lễ đính hôn. Nói như thế thôi nhưng tất cả mọi thứ Trương A Hoa đã chuẩn bị xong hết. Nhiệm vụ của y là phải chấp nhận. Anh thấy thế nào? Tuyệt, tất cả cứ theo ý của em. Lãng Minh đi lượn qua lượn lại mấy vòng. Tối nay, chúng ta ngủ ở đâu? Trương A Hoa bị sửng sốt khi nghe Lãng Minh nói. Trước đây, cùng lắm là chạm môi nhẹ. Về căn bản y chưa bao giờ bóc tem cô ta, nên bất ngờ cũng đúng. Em không thích sao? Vợ sắp cưới à? Lãng Minh ôm eo cô ta, chậm rãi giải thích. Việc ngủ cùng cô ta có liên quan đến kế hoạch sắp tới của y, em yên tâm. Anh sẽ ngủ dưới sàn, tuyệt đối không làm gì em. Cô ta cười ngượng ngùng, có phần vui vẻ, còn y cười thầm trong lòng. Anh có việc, một lát sẽ trở lại. Lãng Minh đi đón A Bối, đưa thằng bé về nhà. Y dặn dò Di Hồng ở lại, trông hộ thằng bé một đêm. Tiếp đến, y đến một hiệu thuốc mua hai thứ, thuốc giải rượu và thuốc ngủ. Mọi thứ xong xuôi, đến tầm chiều muộn, y đến chỗ Trương A Hoa rồi thay lễ phục. Lãng Minh khoác lên bộ vest trắng sữa, tuy đơn điệu nhưng nhan sắc của y đã làm tôn bộ y phục bội phần. Bên cạnh đó, Trương A Hoa cũng mặc chiếc váy trắng công chúa, đồng màu với bộ vest của Lãng Minh. Chiếc váy đó lấp lánh đến mức chói mắt. Cô ta muốn nổi bật nhất buổi tiệc mà. Trương A Hoa khoác tay y ra đại sảnh đón tiếp khách. Vì là con gái của ông một chủ lớn, các phóng viên nhà báo đều có mặt. Họ không ngớt lời khen con rể của nhà họ Trương. Nói y và Trương A Hoa rất xứng đôi. Nhưng mà ai mà ngờ, cả hai người họ đều nằm dưới chứ. Họ lầm to rồi. Sau khi đón tiếp các sếp lớn của công ty Trương Thị, các nhân viên công ty mới có dịp chụp hình và trò chuyện với Lãng Minh. Trong đó có Tần Thiên Lăng. Khi chụp hình, Tần Thiên Lăng chen giữa Lãng Minh và Trương A Hoa. Cô ta tuy khó chịu nhưng cười giả chân trước máy ảnh của phóng viên. Hắn vòng tay qua eo y, thỏa mãn cười tươi. Trong khi Trương A Hoa say mê chụp ảnh một mình dưới ống kính của nhà báo, Tần Thiên Lăng thì thầm vào tai Lãng Minh. Chuyện em bảo tôi, làm xong rồi, nếu muốn lấy ra ban công kia mà lấy. Lãng Minh im lặng không đáp hồi, cẩn thận lùi lại một bước. Y bỏ mặc hắn đến chào hỏi các cổ đông lớn của Trương Thị, thể hiện bổn phận của con rể tương lai. Việc làm lễ chán ngắt, Lãng Minh đã thực xong. Bước tiếp theo, y phải thực hiện kế hoạch của mình. Chuốc say Trương Tấn Kiệt, ông ta trong giới làm ăn nên tửu lượng không phải dạng vừa. Lãng Minh lén lút đưa cho nhân viên phục vụ gói thuốc ngủ. Say anh ta bỏ vào ly rượu của Trương Tấn Kiệt. Cẩn thận vào, Lãng Minh nói với nhân viên phục vụ. Trương A Hoa đang say sưa nói chuyện với đám bạn của cô ta. Y bước ra ban công, Tần Thiên Lăng đang đợi ở đó. Đồ tôi cần đâu? Tại sao em vội như vậy? Rốt cuộc em định làm gì? Đừng có nói nhiều, mau đưa cho tôi. Em nhất định lấy Trương A Hoa sao? Tần Thiên Lăng dây dưa. Lãng Minh nhìn dáng vẻ nhây của hắn, y bực bội, y nhón chân hôn lấy môi hắn. Vì chỗ này vắng vẻ nên Lãng Minh khá bạo. Lưỡi của y là sự hòa trộn của rượu và mật ngọt, nơi đầu lưỡi làm sinh ra cảm tê mê rồi rơi vào người Tần Thiên Lăng. Anh đã hiểu chưa? Đưa cho tôi mau. Tần Thiên Lăng đơ ra nhưng tai vẫn nghe lời Lãng Minh nói. Hắn đưa dấu vân tay của Trương Tấn Kiệt được in nổi trên bề mặt giấy. Lãng Minh giật phát lấy, mạnh mẽ ra lệnh, anh đi theo tôi. Tần Thiên Lăng nhảy khỏi sự mê mang đó, lẻo đẻo đi theo Lãng Minh. Từ đằng xa, y đã nhìn thấy Trương Tấn Kiệt choáng váng. Ai ra, hôm nay, ngày vui mà bố vợ tôi thật là. Lãng Minh đỡ lấy Trương Tấn Kiệt, ông ấy say rồi, chắc phải đưa ông ấy về phòng. Không được, không được, cậu phải kính tôi trước một ly. Tên có địa vị trong Trương thị nói. Được, Lãng Minh nóc hết trong một hơi. Cậu Lãng khá lắm, quá khen rồi. Lãng Minh bước lên bục cao, nói to, cảm ơn mọi người đã đến. Tối nay, tiệc đến đây kết thúc. Bây giờ đã 12 giờ đêm, do trước đó còn có buổi khiêu vũ kéo dài 2 tiếng. Mọi người lũ lượt ra về, Y Tiến lại chỗ Trương A Hoa, còn bắt hắn đưa Trương Tấn Kiệt về phòng khách sạn. A Hoa, em say rồi, anh đưa em về phòng. Lãng Minh khổ sở đưa Trương A Hoa về phòng khách sạn. Cô ta lì lợm say rượu mà la hét om sòm. Ngoan nào, anh cho em uống chút nước em uống đi. Lãng Minh pha thuốc ngủ vào cốc nước đó. Trương A Hoa vào ngủ bất tỉnh nhân sự. Cô tưởng tôi thích cô. Nhìn phát uệ, Lãng Minh cay cú nói. Y đóng sầm cửa đến phòng của Trương Tấn Kiệt. Y nhấn chuông cửa. Hắn ra mở cửa. Anh đi theo tôi. Tại sao em cứ say khiến tôi? Đừng để tôi nói lần hai. Lãng Minh quay lưng đi. Tần Thiên Lăng bắt buộc phải chạy theo. Cách Trương.